Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, gặp mặt hội phụ huynh. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu mặc dù giải phẫu làm được một nửa. Trịnh Nhân cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng Tô Vân nói đúng, vẫn là cho người khác, chừa chút cơ hội. Báo cát mạng văn học đổi quần áo. Trịnh Nhân cho tiểu y nhân gọi điện thoại. Nàng đang cùng Thường Duyệt đi dạo phố. Khoa bên trong chỉ có Liễu Trạch Vĩ một người ở trực. Hẹn buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm. Còn như ăn cái gì? Trong nhóm lũ lụt thao ngày sau, tự nhiên sẽ có kết luận. Ngược lại không cần Trịnh Nhân bận tâm. Trở lại phòng bệnh, gặp Liễu Trạch Vĩ đang trước máy vi tính làm thống kê báo biểu. Trịnh Nhân hỏi, lão Liễu, bận rộn gì sao? Gần đây chuẩn bị thu nhập viện người bệnh tin tức. Liễu Trạch Vĩ sờ đầu, xoay người nói đến, đã chất đống hơn 30 người bệnh. Cái này còn là tiểu trầm không làm sao ra môn chẩn dưới tình huống thu. Làm sao như thế nhiều? Trịnh Nhân kinh ngạc, ông chủ Trịnh. Giải phẫu làm tốt, người bệnh trở về quê quán đây chính là một cái danh thiếp. Vẫn là kim quang lòe lòe cái loại đó. Liễu Trạch Vĩ cười nói, người bệnh bây giờ có nhóm WeChat. Một người làm xong, những người khác vậy sẽ theo trước sẽ tới. Trịnh Nhân lập tức rõ ràng, đi tới 912 thời gian còn chưa đủ dài. Tiếp giải phẫu cũng vừa mới mở ra cục diện. Loại chuyện này đối với Trịnh Nhân mà nói vẫn tương đối xa lạ. Liễu Trạch Vĩ vừa nhắc, Trịnh Nhân liền biết là làm sao tình huống. Theo tức thì truyền tin công cụ nổi dậy, người bệnh giữa trao đổi tăng hơn. Lượng tin tức vậy càng ngày càng lớn, giống nhau một cái khó giải quyết. Không tốt trị tật bệnh, mỗi một địa khu cũng ít nhất có cái người bệnh trao đổi nhóm. Có người chữa hết. Ở trong nhóm chat nói một chút, cảm thấy hứng thú liền sẽ trực tiếp hỏi, sau đó lại tới, đây là tương đối thông thường, cao cấp hơn nhóm là bác sĩ giữa nhóm. Hạnh Lâm Viên livestream, công không thể không, lại còn chính là Chu Xuân Dũng gọi tới đám kia các nơi chủ nhiệm. Sau khi trở về từng cái hết sức phấn khởi ở chuyên nghiệp trong nhóm phát đồ, vậy đưa đến cực lớn thúc đẩy tác dụng. Suy nghĩ một chút đều là, cùng nhóm tới huấn luyện tiếp giải phẫu, đều là vùng khác chủ nhiệm, cái này cũng chưa tính, tuyệt đại đa số vẫn là thế giới các nơi toàn cầu nổi tiếng chuyên gia. Giáo sư, người ta cầm vàng thật bạc trắng, 300.000 đô la, đủ một cái khoa chủ nhiệm chìa vào thả bắn tuyến, quyệt giám cổ tại giải phẫu trước đài bận bịu một năm. Chiếm tiện nghi lớn như vậy, nếu là không nói một cái há chẳng phải là giống như áo gấm đi đêm. Trong nhóm chat những thứ khác chủ nhiệm vậy khẳng định tò mò. Rốt cuộc rất châu bò giáo sư, lên hai lớp liền giá trị 300.000 đô la. Cái này còn chỉ là một mở đầu, vô luận là người bệnh vẫn là tất cả địa khu chủ nhiệm môn trông chờ chiếm đa số. Dù vậy, nhỏ nhỏ 6 cái giường vị cũng đã không chịu nổi áp lực. Đã bên bờ tê liệt, Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt. Bệnh viện cộng đồng vậy mặt hẳn còn có nửa tháng là có thể chuẩn bị xong. Hai nhóm người bệnh thời gian mà thôi, chỉ cần vậy mặt tốt lắm. Trước không cho Lâm Kiều giao giường bệnh, mình bắt chặt thời gian cầm tiếp giải phẫu làm chán ghét nói sau. Tiếp theo sẽ có khổng lồ hồng hút hiệu quả, cầm chung quanh môn mạch cao áp người bệnh cũng cho hút tới đây. Thậm chí cả nước các nơi người bệnh, vậy sẽ chen chúc đến 912, chống động đất cứu nạn sau khi trở lại. Không tới 2 tháng thời gian, đã mở ra cục diện, giống như là nằm mơ như nhau, liền Trịnh Nhân cũng cảm thấy có chút không thể nào tin nổi. Lão Liễu, buổi tối uống lớn ô tô nha. Tô Vân đối với thu nhiều ít người bệnh không có hứng thú gì. Nói chuyện một ngày chuyện, hụp hạc với nhau, trở về lại nhìn một máy cấp cứu lớn cấp cứu. Mình tự tin bị đả kích, bây giờ chỉ muốn uống rượu. Liễu Trạch Vĩ đối ẩm rượu không có quá thâm hậu yêu. Nhưng mà hắn không muốn phất Tô Vân ý nghĩa. Vậy mặt thảo luận buổi tối ăn cái gì? Trịnh Nhân thì lật xem điện thoại di động. Thuận tiện đem điện thoại di động yên lặng đóng cửa. Mở ra âm lượng, quá nhiều nhắn lại. Sở Hoài Nam ngày hôm qua liền xuất viện. Tống Doanh nhắn lại nói gần đây mang Trịnh Nhân đi ra ngoài chơi một chút. Giọng rất dễ dàng, giống như là nhiều năm bạn già như nhau. Không có trung niên đại thúc giàu mỡ cảm. Thân thiết mà tùy ý. Đơn giản ung dung. Lâm Kiều Giao mỗi ngày đều ở WeChat bên trong báo cáo công trình độ tiến triển. Nhìn dáng dấp mình phán đoán nửa tháng còn có thể trước thời hạn một chút. Hồ Diễm Huy gửi một cái phát điên diễn cảm. Gặp Trịnh Nhân không hồi. Cũng không có tái phát cái gì. Đoán chừng là Tô Vân vậy mặt cầm bành dai đã mau ép điên rồi. Áp lực tầng tầng xuống. Hồ Diễm Huy cái này hạnh lâm viên bên trong may mắn nhất nhân viên vậy không chịu nổi. Đi xuống lật, thấy được Tạ Y Nhân nhắn lại. Trịnh Nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng nụ cười mới vừa mới xuất hiện, liền đọng lại sau đó đọng lại, còn có toàn thân huyết dịch. Trịnh Nhân, ba ta ngày mai trở về, buổi tối cầm sự việc cũng đẩy, ăn chung bữa cơm, dù sao cũng, hàng triệu vạn đừng làm giải phẫu à. Trịnh Nhân óc nhất thời đáng cơ hội, một phiến loạn mã, và lão trượng nhân gặp mặt, Trịnh Nhân là có sợ hãi trong lòng. Vẫn luôn có thể kéo liền kéo, chậm một ngày coi là một ngày, nếu là lão trượng nhân không đồng ý, mình và Tạ Y Nhân quan hệ giữa tính thế nào, giống như là đô thị tình yêu lãng mạn kịch như nhau. Từ trước ở Hải Thành, Trịnh Nhân thật sợ có một ngày Tạ Y Nhân mẫu thân đến tìm mình, mở một tờ giấy phiếu người tuổi trẻ, cho ngươi 2 triệu, rời đi con gái ta. Bây giờ sao, mình cũng coi là có chút xuất thân, không ra 200 triệu, tựa hồ những lời này cũng không nói được miệng đi. Mình liều mạng cố gắng, ở móng heo lớn ra trì hạ, ở hệ thống không gian tốc độ chảy không đồng nhất giải phẫu huấn luyện bên trong. Không ngừng trưởng thành, nhanh chóng trưởng thành, quay đầu xem, vậy miễn cưỡng coi như là môn đăng hộ đối. Trịnh Nhân nhất buồn rầu chính là trên bàn rượu, mình coi như là vãn bối, không muốn biết đối mặt nhiều ít hà khắc vấn đề cùng với muốn hồng nhờ lúc ăn cơm vui thích không. Khí đề tài, nói gì, đây là một cái to lớn vấn đề khó khăn, không thể nói, không biết uống, những thứ này giao thiệp lên thiếu sót, Trịnh Nhân vẫn luôn không phải rất để ý. Hắn đối với mình xác định vị trí rất rõ ràng giải phẫu chó mà thôi. Nhưng mà đối mặt lão trượng nhân, tổng không thể nói thúc à. Ngươi nằm xuống, ta cho ngươi tra cá thể. Bụng lộ ra, quần đi xuống điểm, ta cùng ngươi nói, ta kiểm tra thân thể trình độ cả nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là như vậy, sợ là bữa cơm này vậy ăn không vô nữa. Tiểu Y Nhân. Sợ là sau này vậy không thấy được. Trịnh Nhân trong đầu rối bời, vô số sự việc cùng trong chốc lát mặt bằng bầy, toàn bộ óc bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, nhưng là đại đa số tính toán ra ngoài đều là loạn mã, không có chút ý nghĩa nào. Chuyện này đối với Trịnh Nhân mà nói, muốn so với chảy xiết càng khó hơn. Nếu là và Mơ Ha tiến sĩ, Onsen tiến sĩ trao đổi thời điểm mới có thể có cái này não tốc. Sợ là chảy xiết công thức đã để cho Trịnh Nhân giải quyết. Tô Vân cảm giác được Trịnh Nhân không thoải mái, liếc hắn một mắt, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, cầm điện thoại di động trong tay, ánh mắt đờ đẫn, liền cười, lão bản, chiều mai Ninh Thúc trở về, ta đã thông báo Bành Giai mang người tới đây. Phòng họp an bài ở bàn cổ khách sạn, mấy nhà làm tới đơn giản nói một chút việc đầu tư tình. Ngươi thấy thế nào? Tô Vân hỏi, hắn rất rõ ràng biết Trịnh Nhân tại sao mơ hồ. Một mặt xem náo nhiệt diễn cảm, hết sức vui thích, Trịnh Nhân cầm những lời này là một cái tin tức lưu. trực tiếp gia nhập mặt bằng bầy suy nghĩ bên trong. Không nói gì, đầu óc bên trong vẫn là ở trên bàn rượu. Mình không lúng túng không giới ngồi. Không biết và không gặp mặt lão trượng nhân nói gì quẫn thái. Muốn không thấy mặt sau đó mình trực tiếp 90 độ cúi người. Tiếng kêu ba mụ, vẫn là vậy mặt không đồng ý. Mình nói cho lão trượng nhân tiểu y nhân có 3 tháng có bầu. Dắt tay có thể mang thai sao? Nếu là Tô Vân biết trong một cái chớp mắt này, năm nay giải thưởng Nobel y học đề danh Trịnh Nhân trong đầu đang suy nghĩ dắt tay mang thai sự việc. Toàn bộ xem nhiều cũng sẽ bể tan tành đi. Gặp Trịnh Nhân giống như là ngu như nhau. Tô Vân cười hắc hắc, ngạo mạn đi nữa người. Cũng có ngu đần ngày hôm đó. Nhà mình lão bản như thế nào? Nếu là đổi mình, khẳng định sẽ không như thế sầu khổ. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Lão bản, nghĩ gì vậy? Tô Vân biết còn hỏi. Trịnh Nhân vẫn là không có nói chuyện. Cả người thất hồn lạc phách. Liền chính hắn cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trốn tránh là không có ích lợi gì. Cơ hồ tất cả mọi chuyện cuối cùng đều phải trực diện thực tế. Ông chủ Trịnh, Liễu Trạch Vĩ gặp Trịnh Nhân sắc mặt tái nhợt, tóc mai đã có mồ hôi nhô ra. Đây là thấp đường máu, vẫn là ra tai nạn y tế. Cả người cũng ngu đần. Đừng để ý tới hắn. Lão Liễu, người suy nghĩ một chút buổi tối ăn cái gì. Tô Vân đứng lên, vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Hỏi, lão bản, ta đi khoa cấp cứu xem Chu Lập Đào có không có ở đây. Ngươi đi không? À, Trịnh Nhân theo bản năng lên tiếng. Hoàn toàn không biết Tô Vân là nói cái gì. Tô Vân không biết làm sao. Xem cái trạng thái này, ngày mai phụ huynh gặp mặt sẽ xác thực kham yêu à. Bất quá thật may ở Hương Bồng Khê thời điểm, lão bản tích lũy đầy đủ vinh dự trị giá. Cho dù lần đầu tiên phụ huynh gặp mặt sẽ biểu hiện ngu đần một chút, vậy không việc gì, sẽ không có chuyện đi. Hắn lặp lại một lần. À, được. Trịnh Nhân lắc lư đáng, đứng lên. Trong mơ hồ đỉnh đầu ô vân đầy vải, điện thiểm lôi minh, mưa gió đan sen, thiết ngựa băng hà. Tô Vân cười khổ, Trịnh Nhân hàng này là kinh sợ. Đoán chừng là muốn cười to hai tiếng, nhưng bị hắn miễn cưỡng ép xuống. Ngày mai có đại nhiệt nháo xem, phụ huynh gặp mặt sẽ không thông qua là không quá có thể. Hàng này ở Hương Bồng Khê tích lũy vinh dự trị giá là thiên lượng. Cái này không Ninh Thúc còn muốn thông qua giải phẫu livestream cầm 5 gram và cơ giới cánh tay liên hệ. Tới, Tô Vân cũng muốn không hiểu Tạ Ninh trong lòng đang suy nghĩ gì. Tâm tư bao sâu xa, bố trí đã kết thúc. Theo 5 gram bầy, lão Tạ, Ninh Thúc đã chuẩn bị đại triển quyền cước. Lúc này tiện nghi cô ra xuất hiện, trực tiếp để cho tiến trình nhanh 10 lần. Coi như là lại ngu một chút. Phỏng đoán vậy không có chuyện gì. Mình đàng hoàng xem cười nhạo tốt lắm. Tô Vân khóe miệng đã muốn dương đến chân mày. Tổng đi khoa cấp cứu, vậy mặt người tìm thời gian muốn kéo gần một chút quan hệ. Tô Vân chân thực không biết nói gì, chỉ có thể thuận miệng nói bá láp. Phỏng đoán Chu Lập Đào khả năng ra ngoài tính không lớn, nhưng là đi hỏi một miệng vẫn là cần thiết. Trịnh Nhân ánh mắt đờ đẫn. Lão Liễu, thay quần áo cùng nhau đi xuống. Tô Vân chào hỏi, nói hay, Liễu Trạch Vĩ rất biết điều. Ông chủ Trịnh ngay tức thì trạng thái thay đổi. Hắn mặc dù quan sát được, vậy thật là tò mò. Nhưng chuyện này mình không nên hỏi. Vậy thì một câu nói đều không thể nói. Hắn rất quý trọng bây giờ ở ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý cơ hội. Thậm chí thỉnh thoảng Liễu Trạch Vĩ cũng sẽ muốn mình còn muốn không muốn hồi tỉnh thành. Cầm nhà cũng rời tới. Tựa hồ vậy không phải là không thể suy tính. Ba người ra cửa, Tô Vân và Liễu Trạch Vĩ một đường cười cười nói nói. Trịnh Nhân cái xác biết đi vậy. Bầu không khí phá lệ quỷ dị.